Nữ hoàng băng giá, chương 10, chép 6, dọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh tinh, chuông nhà nó reo lên. Ai vậy? Amy, tụi anh nè. Kin, à dọn qua rồi hả? Lucy, Renny đâu rồi? Can, sao quan tâm nó quá rét dây? Amy, à, nó đang trên nhà đó. Lucy, oh, vậy thì thôi. Can, nè, có cho tụi tôi vô cô vậy? Ken, có vào đi. Amy nồng hậu tiếp khách. Quản gia, đem đồ của họ lên lầu đi. Rồi nói cho họ những quy tắc khi ở đây. Lucy, vâng thưa ưa cô chủ. Quản gia, thưa các cậu, đây là bản nội quy trong nhà. Em học thuộc rồi tuân theo. Nếu làm sai thì phải dọn nhà và nhổ cỏ trong vòng một tuần. Vừa nói ông quản gia vừa đưa cho bọn hắn bản nội quy. Ngắn, na, vâng, ngắn, dễ sợ, 1, 3 cuộn giấy toilet thôi. Éo giết người à Ken, trời ngắn vê can, bóp, á đau, can, cấm chửi tục trong nhà. Renny, nhân vật chính của chúng ta đã xuống. Điều 79/20, cấm chửi tục, hình phạt dọn nhà 2 ngày cắt cỏ ngoài sân và cho Kiki ăn. Hết, Renny, thôi mờ tha cho tôi đi mờ. Can bắt đầu dở giọng làm nũng, thôi tha cho nó đi. Nó mới vô mà, Kin, na, ra tay nghĩa hiệp quá nhỉ. Kin, ta mà, Renny coi chừng e cho anh lá pem thay ổng đó. Kin, thôi y, cứ cho nó làm đi anh cô làm đâu. Can, nghĩa hiệp gớm. Vậy tối nay anh bao một chầu ba đi. Amy, à ừ Can, dọn phòng và thay đồ đi. Renny, vâng, Ken, Can, cấm lên tầng 4 nhá. Lucy, sao vậy, nhiều chuyện đi anh em. Chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. PS thôi mỏi rồi tạm thời tới đây đã. Chép 7 sẽ là đi 3. Cách chương.